Phần 9. Tại sao tôi lại lướt sóng? Mọi người thường hỏi tôi tại sao tôi lại lướt sóng. Tôi đã cố giải thích cảm giác khi tôi được lướt sóng, nhưng dường như điều đó là không thể. Chỉ những người từng trải nghiệm việc lướt sóng mới hiểu được những gì tôi cảm thấy. Đó là sự thôi thúc, niềm say mê, cách môn thể thao này khuấy động trái tim bạn, đùa nghịch với cái đầu của bạn lẫn hành hạ cơ thể bạn. Dù thế nào, bạn vẫn tiếp tục và nỗ lực hơn nữa. Nhưng hãy để tôi cố gắng miêu tả cho bạn thấy lướt sóng là như thế nào nhé. Hãy tưởng tượng bạn đang cưỡi và giữ thăng bằng trên một tấm ván ngắn giữa đại dương bao la. Bạn nhận thấy một con sóng dâng lên, xô nhanh về phía mình. Bạn quay ván lướt của mình về phía bờ và thả tay ngập trong nước, cố điều khiển ván lướt trôi thật nhanh khỏi sự khởi đầu, khiến bạn sợ muốn chết. Đôi khi việc đó khá vất vả. Vì thế hãy tập trung vào việc chèo ván, bạn hầu như không nhận thấy con sóng đang nâng mình lên một cách nhẹ nhàng. Bạn tiếp tục chèo ván, nhưng giờ đây khi con sóng lướt qua dải đá ngầm ở bên dưới, một đường dốc nước bất ngờ dựng lên, thẳng và cao, và bạn cảm thấy một cú giật bất ngờ của lực hấp dẫn. Bạn và tấm ván bắt đầu trượt xuống bề mặt dựng đứng của con sóng. Như vậy đấy, một động tác sai lầm có thể khiến bạn lộn nhào với chiếc ván trong vùng lõm của dốc sóng, nơi tập trung tất cả năng lượng và sức mạnh của con sóng cuồng nhiệt. Không có sự lựa chọn nào khác hơn là đương đầu với nó. Vậy nên, trong một sự chuyển động uyển chuyển, bạn dùng hai tay đẩy người lên và xoay bản chân. Bạn đã đứng trên ván lướt. Khi bạn cảm thấy ván lướt rơi xuống bề mặt của con sóng, bạn bỗng hiểu ra rằng mình đang di chuyển theo đường chéo qua một con sóng vừa chuyển động về phía bờ biển, vừa dập dềnh lên xuống. Đúng vậy, đó là một vũ điệu mà bạn phải luyện tập vất vả trong một thời gian dài thì mới có thể thực hiện được. Nhưng tôi không nghĩ nhiều về điều đó nữa. Tôi cứ chăm chỉ luyện tập thôi. Phải mất bao lâu bạn có thể lướt sóng được và bạn có thể lướt sóng giỏi đến mức nào? Điều đó phụ thuộc vào kỹ năng xoay, quay đầu ván, lướt ván nhanh qua những phần sóng mâu vỡ và giảm tốc độ để mép sóng cuộn lên trên bạn, ủ bạn trong chốc lát giữa một cái kén màu xanh trong trước khi nhả bạn ra khoảng không gian trên mặt biển. Dần lướt sóng chuyên nghiệp gọi đó là kỹ thuật chui ống. Nhưng khi bạn đã trở nên thành thạo thì vẫn có những lúc thiên nhiên tỏ ra khôn ngoan hơn, mạnh hơn, bướng bỉnh hơn bạn. Con sóng có thể bất ngờ giành lại quyền điều khiển và bọc kín lấy bạn, lôi bạn xuống đáy biển. Chúng tôi gọi đó là những cú liếm bẩn thỉu. Ngoài những lúc bất thường như thế, thiên nhiên hầu như ủng hộ người lướt sóng. Những con sóng, điều kiện lướt sóng và vũ điệu lướt sóng, tất cả những yếu tố đó kết hợp với nhau trong một trải nghiệm sâu sắc đến mức bạn nhận thấy mình có thể nói đi nói lại về nó. Và nói nhiều đến nỗi, những người bạn không phải dân lướt sóng phải rên rầm, ôi không, lại nói về chuyện đó rồi. Nhưng tất cả những gì bạn muốn là hồi tưởng lại trải nghiệm ấy, để được sống với những khoảnh khắc tuyệt vời đó mãi mãi. Một số người hỏi tôi rằng, liệu có phải cảm giác lướt sóng cũng giống như cảm giác khi chúng ta ngồi trên một chiếc tàu lượn siêu tốc trong một khu vui chơi, thứ cảm giác phấn khích, pha lẫn sợ hãi và nhốn nháo trong dạ dày không? Đúng vậy, đôi khi tôi cũng cảm thấy như thế. Nhưng tất cả những cảm giác đó chỉ là một phần sự thú vị mà bạn cảm thấy khi bạn lướt sóng mà thôi. Lướt sóng không chỉ mang lại cảm giác phấn khích. Lướt sóng tạo nên một lực thúc đẩy khiến cả thể xác lẫn tâm hồn của bạn hoạt động. Vậy nên, đó là lý do tôi lướt sóng. Đó là lý do tại sao tôi chịu đựng được khi hai cánh tay mình đau nhức và yếu đến nỗi tôi có cảm giác chúng chỉ như những sợi bún ướt. Đó là lý do tại sao mỗi ngày tôi đều chấp nhận uống hàng lít nước muối và chịu khó dậy từ sáng sớm tinh mơ. Đó là lý do tại sao tôi lướt sóng. sống trong một thế giới của những điều không lường trước được. Vậy còn về cá mập thì sao? Đây là câu hỏi mà dân lướt sóng bị hỏi không biết bao nhiêu lần cho hết, nhất là từ những người chơi những môn thể thao không liên quan đến biển. Câu trả lời thông thường là tùy số phận thôi, kiểu như điều gì đến thì sẽ phải đến. Ồ, nếu số bạn may mắn thì... Tôi ư? Khi người ta hỏi tôi câu đó, tôi thường nhún vai và cố không nghĩ đến nó. Tôi thực sự không cố tình làm ra vẻ can đảm đâu. Chỉ là nếu lúc nào bạn cũng nghĩ đến những khả năng xấu, thì bạn sẽ tự tước đi của mình niềm vui mà môn thể thao này mang lại cho bạn. Ngoài ra, cứ thắc mắc về chuyện không hay như vậy, thì chẳng khác nào kiểu hỏi tới. Điều gì sẽ xảy ra nếu cái tàu lượn siêu tốc chật khỏi đường ray? Hay như cứ kiểu thắc thỏm về điều sẽ xảy ra nếu bạn bị tông xe, bị tai nạn trong khi đang chạy bộ, hoặc bị ngã gãy cổ trong khi đang trượt tuyết, đang leo núi, hoặc bị một con rắn chuông cắn trong khi đang đi bộ đường dài. Mong là các bạn có thể hiểu ý tôi. Cuộc sống đầy rẫy những điều không thể lường trước được. Bạn không thể để nỗi băn khoăn điều gì sẽ xảy ra nếu cản trở mình. Nếu bạn để cho nó cản trở bạn, thì không phải bạn đang sống thực sự, mà bạn chỉ đang tồn tại một cách vô nghĩa mà thôi. Vậy nên, bạn hãy cứ chơi, hãy cứ tham gia các hoạt động một cách khôn ngoan, nhưng phải cẩn thận và biết lường trước những rủi ro. Một số người lướt sóng sẽ cẩn trọng, không lướt sóng vào lúc trời tối hoặc lúc bình minh ở những nơi được cho là có cá mập. Nhiều người thì không lướt sóng khi không có bạn cùng lướt với mình, bởi vì cái cảm giác mình là con mồi duy nhất ở một bãi lướt sóng làm họ rợn tóc gáy. Bất cứ người lướt sóng nào bị những vết thương gây chảy máu do đá ngầm hay ván lướt đều được coi là người có nguy cơ gặp phải cá mập và được khuyên phải vào bờ ngay lập tức. Vì những con cá mập có thể ngửi thấy mùi máu trong nước từ khoảng cách rất xa và nhanh chóng tìm đến chỗ có người bị thương. Thực tế là hầu hết những người lướt sóng, ngay cả những vận động viên kỳ cựu, đều chưa từng nhìn thấy một con cá mập nào trong khi họ đang ở dưới nước. Nhưng điều đó không có nghĩa là không có cá mập ở vùng biển mà họ đang lướt sóng. Rất hiếm khi những con cá mập trong thế giới tự nhiên nhô lên khỏi mặt nước để lộ vây lưng của chúng, ngoại trừ trong những bộ phim Hollywood, chẳng hạn như phim Hàm cá mập, Jaws. Chúng thường chỉ như một cái bóng lướt nhanh như tên bắn phía dưới đôi chân người lướt sóng đang đung đưa trên ván. Chúng thích di chuyển một cách lặng lẽ và lén lút dưới nước, tạo ra một sự bất ngờ tuyệt đối đối với các con mồi của chúng. Lịch sử của môn lướt sóng. Lịch sử của môn lướt sóng là điều mà tất cả những người lướt sóng đều lấy làm tự hào. Chuyện đó quan trọng chẳng kém gì sự kiện con tàu mang tên Mayflower đưa những người Anh di cư đầu tiên cập cảng Plymouth của lục địa Bắc Mỹ. Sau đây là một số điểm đáng lưu ý trong lịch sử của môn thể thao này. Mark Twain đã thử lướt sóng trong một chuyến thăm Hawaii vào thế kỷ thứ 19. Ông nhận thấy rằng việc đó khó hơn ông tưởng nhiều. Ván lướt đi một đằng, Mark Twain đi một nẻo. Và như những người lướt sóng nói, ông bó tay, còn bài học lướt sóng thì chấm hết. Những người phương Tây đầu tiên để mắt đến những bãi lướt sóng là thủy thủ đoàn của tàu Endeavour, con tàu do thuyền trưởng Cook chỉ huy. Không những thế, lịch sử còn cho chúng ta biết rằng những tù trưởng hay còn gọi là những Ali của Hawaii thời xưa, nổi tiếng nhờ kỹ năng lướt sóng của mình. Rồi Hawaii ở thời kỳ sơ khai, có một hệ thống đẳng cấp nghiêm ngặt, phân biệt giữa giới quý tộc và dân thường, và những bãi lướt sóng tốt nhất, cũng như loại ván lướt được làm bằng gỗ tốt nhất, đều thuộc về vua chúa. Một số nhà sử học còn cho rằng thời ấy, chỉ có vua chúa mới được lướt sóng với tư thế đứng, trong khi dân thường chỉ được lướt ván trong tư thế nằm sấp. Các bài hát được trình bày và các câu chuyện đã được kể để ngợi ca những người lướt sóng giỏi. Mãi cho tới khi ngựa được đưa đến Hawaii, thì những cuộc thi đấu thể thao đều lấy lướt sóng làm trung tâm, và trong đó, những người dự thi cưỡi sóng sẽ vừa đua vừa cố loại đối thủ của mình bằng cách khiến họ ngã khỏi những con sóng. Người da trắng đầu tiên lướt sóng là một nhà truyền đạo. Vào thế kỷ 19, một nhà truyền đạo đã hăng hái thử lướt sóng trên một tấm ván gỗ qua ở bãi biển Niihau. Về sau, những người da trắng cũng lướt sóng cùng những người dân Hawaii bản xứ như những người bạn. Vào đầu thế kỷ 20, những người trẻ tuổi yêu thích các môn thể thao dưới nước của Hawaii đã tiếp thêm sinh lực cho môn lướt sóng. Với sự dẫn dắt của ngôi sao bơi lội Duk Kahanamoku, từng dự thi Olympic, chàng trai George Fred của bãi biển Waikiki và sự giúp đỡ của nhà văn nổi tiếng Jack London, môn lướt sóng trở thành một phần trong sự huyền bí mới ở Hawaii. Môn thể thao này khởi sắc trở lại và nhanh chóng bén rễ tại những cộng đồng dân cư biển đảo gần Hawaii. Chiến tranh Thế giới thứ hai làm ảnh hưởng đến sự phát triển của môn thể thao này trong một thời gian, nhưng đồng thời nó lại đưa nhiều người lính trẻ đến với những con sóng ở Waikiki. Trong khi chiến tranh làm chậm bước phát triển của môn lướt sóng, chính những kỹ thuật ra đời trong thời kỳ chiến tranh đã giúp cho môn thể thao này có một sự khởi sắc mới về sau. Bởi từ đây, những chiếc ván lướt nhẹ hơn đã ra đời. Nhờ đó, ván lướt sóng trở nên rẻ hơn và ngay cả người dân bình thường cũng có thể mua được. Cuối cùng, vào đầu thập niên 60 của thế kỷ 20, kinh đô điện ảnh thế giới Hollywood cuối cùng đã phát hiện ra môn thể thao này. Họ sử dụng đề tài lướt sóng trong âm nhạc và các bộ phim, và giới truyền thông đã tạo ra một sự mê cuồng về bất cứ thứ gì liên quan đến lướt sóng, thu hút sự quan tâm của mọi người đối với môn thể thao này. Nhiều người lướt sóng lớn tuổi phẫn nộ vì sự tràn vào của những người ngoài và đám ngựa non háu đá, cũng như tình trạng đông đúc của những bãi lướt sóng lẫn sự xâm nhập gây ảnh hưởng đến phong cách sống ung dung và mộc mạc của người dân bản địa. Một số khác lại nhìn thấy tiềm năng kinh doanh mà môn lướt sóng có thể mang lại và họ quyết định kiếm sống bằng cách gắn bó với môn thể thao mà họ yêu thích. Những nhà làm phim trẻ tuổi quan tâm đến đề tài lướt sóng bắt đầu hướng máy quay của mình về phía biển và tạo ra một loạt những bộ phim tài liệu, thường là những bộ phim có nội dung vui nhộn. Những dự án kinh phí thấp đó được mang tới hết thành phố biển này đến thành phố biển khác, chiếu trong những hội trường hoặc các rạp chiếu phim cho đám đông gồm toàn dân lướt sóng xem. Những cuộc thi lướt sóng, sự xếp hạng và các hệ thống ghi điểm bắt đầu hình thành và phát triển khi mà một số người gắn bó với môn thể thao này nhìn ra khả năng đưa nó vươn lên vị trí ngang bằng với các môn thể thao chuyên nghiệp khác. Nhưng khi mỗi người lướt sóng trẻ đăng ký tham dự một cuộc thi lướt sóng, thì lại có một người trẻ khác quay lưng lại với sự chuyên nghiệp hóa môn thể thao này. Và cuộc tranh luận về vấn đề chuyên nghiệp hóa môn lướt sóng vẫn còn tiếp diễn cho đến ngày nay. Các công ty may mặc thường có xuất phát điểm là các cơ sở may của các gia đình có hiểu biết về môn lướt sóng. Nhận thấy mình ngập chìm với các đơn đặt hàng khi mà cả nước muốn ngắm đám đông lướt sóng. Theo thời gian, các công ty như Hang Ten, Quicksilver, Ripcurl và Ocean Pacific trở thành các đơn vị kinh doanh phát triển mạnh cùng với văn hóa lướt sóng. Sự phát triển trong thiết kế và chất liệu đã mang đến một cuộc cách mạng cho loại ván lướt ngắn vào cuối thập niên 60 của thế kỷ 20. Điều này giúp giảm bớt chiều dài và trọng lượng đối với ván lướt sóng và khiến cho môn thể thao này trở nên cuốn hút hơn đối với phụ nữ. Tiền bắt đầu được đổ vào môn thể thao này. Những nhà tài trợ lớn đứng ra trao giải thưởng bằng tiền cho những người chiến thắng trong các cuộc thi lướt sóng. Các công ty may mặc và những công ty sản xuất dụng cụ cho người lướt sóng bắt đầu trả thù lao cho những nam thanh niên lướt sóng giỏi và thậm chí cả một số phụ nữ để làm đại diện cho hãng của họ khi tham gia các cuộc thi lướt sóng. Những người lướt sóng thúc đẩy sự phát triển các kỹ thuật của môn lướt sóng lên cao đến mức mà chỉ một số ít những chuyên gia có thể điều khiển được những loại ván lướt có kích thước kỳ cục đến khó tin. Phần 10. Giữ niềm tin. Tôi tin vào Đức Chúa Trời. Niềm tin này không giống như cách một người tin vào những chân lý hiển nhiên như lực hấp dẫn hay mặt trời mọc vào buổi sáng. Ở đây, tôi muốn nói về đức tin tôi dành cho Chúa, niềm tin tâm linh. Không một ai bắt tôi phải có niềm tin đó, và tôi cũng không nghĩ bạn có thể hoặc nên ép buộc ai đó tin vào một điều gì đó. Quả là từ khi tôi còn nhỏ, bố mẹ đã dạy tôi những điều về Chúa và đọc cho tôi nghe những mẩu chuyện trong Kinh Thánh. Chuyện của Jonah, chuyện Chúa Giê-xu đi trên mặt nước, về con thuyền của Noah và mẩu chuyện về ba người Do Thái dũng cảm và lò lửa là những câu chuyện yêu thích của tôi. Chính bố mẹ cũng đảm bảo rằng tuần nào tôi cũng đi nhà thờ và học giáo lý đầy đủ. Nhưng chính tôi tự lựa chọn đức tin của mình, tin vào Chúa. Quá trình tôi nhận thức và đặt niềm tin vào người là tự nguyện và tự nhiên. Đó là quan hệ cá nhân đặc sắc của mỗi con người với Chúa. Một sự gắn bó đặc biệt giống như dấu vân tay nơi mỗi cá nhân là độc nhất vô nhị. Một số người không nghĩ nhiều đến những chuyện tin tưởng này, trừ khi có điều gì đó khủng khiếp xảy ra với họ, hoặc giống như bố mẹ tôi, những người chỉ có được đức tin khi đã trưởng thành. Nhưng tôi có thể nhớ rằng, mình đã đặt niềm tin nơi Chúa từ khi tôi còn nhỏ lắm, khi mới chỉ khoảng 5 tuổi. Tôi biết đó là điều hiếm khi xảy ra với một con người, và một số người có thể coi chuyện đó hơi kỳ cục. Nhưng tôi không cảm thấy ngượng nghịu. Thậm chí, đối với tôi, được gắn bó với Chúa còn quan trọng hơn cả việc lướt sóng. Khi mọi người hỏi niềm tin dành cho Chúa đối với tôi có ý nghĩa như thế nào, tôi thường trả lời một cách ngắn gọn là tất cả. Đó là sự thật, cả trước và sau khi tôi bị cá mập tấn công. Và tôi thực sự tin rằng niềm tin này là một phần quan trọng giúp tôi vượt qua thử thách tưởng chừng không thể vượt qua nổi kia. Nó giúp tôi biết rằng, cho dù bạn không có đầu mối để lý giải nguyên do dẫn đến chuyện không may trong cuộc sống của bạn, Đấng ở trên cao vẫn luôn có một kế hoạch quan trọng và luôn trông nom bạn. Thật là nhẹ nhõm khi có thể đặt niềm tin của bạn nơi Chúa đáng kính. Bố mẹ tôi trở thành những người theo Cơ Đốc giáo ít lâu sau khi họ kết hôn. Hai người tình cờ gặp những người bạn có cuộc sống thay đổi hoàn toàn theo cách tích cực khi họ trở thành những người có niềm tin. Điều đó thu hút bố mẹ tôi, và vậy là họ bắt đầu đọc Kinh Thánh, gặp gỡ những người có đạo. Nếu giờ đây bạn ghé thăm nhà chúng tôi, bạn sẽ thấy nhiều bằng chứng về niềm tin của cả gia đình tôi. Âm nhạc của những ban nhạc theo Cơ Đốc giáo như Trager, Relu K, Kun Las, những cuốn Kinh Thánh, thậm chí cả những bộ phim như Những Sự Thay Đổi, Changes, hoặc phim Mẫu Vật, Spaceman, vốn do những nhà lướt sóng theo đạo Cơ Đốc sản xuất. Chúng tôi tự hào về niềm tin tôn giáo của mình, mặc dù tôi biết một số người không hiểu được điều này hoặc cho rằng chúng tôi sùng đạo quá mức. Nếu ai đó nghĩ như vậy thì cũng chẳng sao cả, bởi vì tôi không nghĩ mình cần phải giải thích hoặc xin lỗi khi là một người có niềm tin. Với lướt sóng cũng vậy. Bạn không thể biết được những cảm giác về lướt sóng, những gì nó mang lại cho bạn, trừ khi chính bạn cũng là người chơi môn thể thao này. Tất cả những gì tôi có thể nói là niềm tin mang đến một nền tảng vững chắc cho tất cả những gì tôi làm trong cuộc sống. Có niềm tin cũng giống như bạn có một ngôi nhà với phần móng vô cùng vững chắc. Người truyền cảm hứng cho tôi. Một lần có người đề nghị tôi nêu tên một nhân vật lịch sử bất kỳ mà tôi đặc biệt ngưỡng mộ. Một nhân vật mà tôi xem là người truyền cảm hứng cho mình hoặc là hình mẫu để noi theo. Tôi phải nghĩ mất vài phút, bởi vì tôi biết nhiều người khiến tôi phải ngưỡng mộ. Tôi hoàn toàn có thể liệt kê ra một danh sách dài, nhưng cuối cùng tôi trả lời, cha Damien. Không nhiều người biết cha Damien là ai, ông đã làm gì, đặc biệt là những người không sống ở Hawaii. Tôi không biết nhiều về ông, cho tới khi tôi xem một bộ phim về cuộc đời của ông ngay trước khi tôi bị cá mập tấn công. Đối với tôi, ông là một tấm gương về lòng trắc ẩn. Tên thật của ông là Joseph Damien de Voster và ông là một trong những người anh hùng nổi tiếng nhất của Hawaii. Ông sinh ra ở Bỉ, cả ông và anh trai ông đều trở thành linh mục vào giữa thế kỷ 19. Anh trai của Damien là người có nhiệm vụ truyền giáo ở Hawaii, nhưng không may lại bị ngã bệnh. Và Damien đã đảm nhận nhiệm vụ thay anh mình. Trong thời gian đó, bệnh phong lan tràn trên khắp các đảo Hawaii. Đó là căn bệnh đáng sợ. Người bị bệnh sẽ mất khả năng cảm giác ở các đầu ngón tay, ngón chân. Vậy nên họ thường cắt phải hoặc làm bị thương các đầu ngón tay, ngón chân của mình mà không biết. Sau đó thì bị nhiễm trùng mà chết. Căn bệnh này cũng làm cho mặt của các bệnh nhân bị biến dạng. Vì thế, các bác sĩ và chính quyền không biết làm thế nào để điều trị căn bệnh nan y này. Và họ quyết định buộc tất cả những người bị bệnh phong đến sống ở một vùng xa xôi trên đảo Mokokai. Vậy là hàng nghìn người chen chúc nhau ở một nơi được gọi là nấm mồ sống. Ở đó, họ đợi cho đến khi cơ thể của mình bị căn bệnh hủy hoại và kết thúc sự sống. Cha Damien đã xin được sống với cộng đồng của những người mắc bệnh phong ở Kalaupapa, nơi mà trong suốt 16 năm, ông đã mang tình yêu thương và niềm hy vọng đến cho những phận người khốn khổ. Damien cuối cùng bị mắc bệnh phong và qua đời trong vòng tay của bạn bè và những người đồng cảnh ngộ. Chuyện đó xảy ra vào năm 1889. Cha Damien mất khi mới 49 tuổi. Ông đã hy sinh mạng sống của mình để giúp đỡ những người đau khổ. Ông đã nghe theo Chúa, đấu tranh cho những người không thể tự đấu tranh cho bản thân mình, thậm chí đã từ bỏ tất cả để phục vụ họ. Noi gương cha Damien. Tôi đã từng dùng tiền riêng của mình cố gắng giúp đỡ một bé gái 6 tuổi ở El Salvador tên là Dennis Vanessa Santos. Trong cuộc sống, đôi khi một số tiền nhỏ nhoi cũng có thể tạo nên một sự thay đổi lớn lao. Và tôi đang lập kế hoạch làm những điều khác để giúp những em nhỏ không có tay chân. Tôi muốn gặp gỡ càng nhiều người càng tốt để có thể chia sẻ với họ câu chuyện của mình, để có thể giúp họ vượt qua nỗi sợ hãi và thiếu tự tin. Tôi đã trực tiếp trải nghiệm cảm giác sợ hãi, thiếu tự tin, và giờ đây tôi là bằng chứng sống cho thấy không có rào cản nào, giới hạn thực sự nào, chỉ có những rào cản, giới hạn trong suy nghĩ của chúng ta mà thôi. Hàng năm, giáo xứ của chúng tôi khuyến khích những học sinh trung học tham gia giúp đỡ người nghèo ở Mexico. Giờ khi đã đến tuổi vào trung học, tôi thực sự trông mong được tham gia các hoạt động thiện nguyện như thế. Trong chuyến đi, chúng tôi không nói nhiều về Chúa, vì hầu như không ai trong chúng tôi thạo tiếng Tây Ban Nha. Nhưng thay vì nói, chúng tôi làm những việc thiết thực để giúp mọi người thấy niềm tin của chúng tôi qua những việc làm đó. Chúng tôi cố gắng giúp đỡ những người gặp khó khăn bằng bất cứ cách nào có thể. Chúng tôi, những thiếu niên ở đảo, cùng với một nhóm mang tên Spectrum Ministry ở San Diego, đã đi tới những nơi xa nhất của những ngọn đồi ở Tijuana, nơi hàng nghìn người đang sống trong những túp lều, những lán trại tạm bợ, không có nước sạch và không được hưởng những điều kiện vệ sinh tối thiểu. Ở những nơi đó, chúng tôi đã tham gia lắp đặt những buồng tắm lưu động và hàng trăm trẻ em có hoàn cảnh khó khăn đã xếp hàng để được tắm nước nóng và được thay quần áo vệ sinh. Chúng tôi cũng phát thức ăn, thuốc chữa bệnh cho người nghèo và thỉnh thoảng tham gia các trò chơi cùng với các bạn nhỏ ở các trại trẻ mồ côi. Và nếu tôi phải chọn thêm một người mà tôi thực sự ngưỡng mộ, thì liệu tôi sẽ chọn nhân vật nào của thời đại này? Tôi sẽ chọn Mel Gibson. Từ khi bị cá mập tấn công, tôi đã gặp gỡ nhiều người nổi tiếng như nữ hoàng truyền thông Oprah, người dẫn chương trình và là diễn viên hài đã được trao 7 giải Grammy Ellen DeGeneres, người dẫn chương trình thời sự nổi tiếng Peter Jennings, và tôi rất muốn được trò chuyện với Mel và nói cho ông biết rằng bộ phim Cuộc khổ nạn của Chúa, Passion of Christ, có ý nghĩa như thế nào với tôi, rằng bộ phim đã làm tôi rơi lệ vì cảm động. Mel đã làm bộ phim này bất chấp việc tất cả những người ở Hollywood và ngay cả bạn bè của ông đều nói với ông rằng ông dở hơi. Trong quá trình làm phim, ông không hề nghĩ mình đang lãng phí thời gian và tiền bạc. Ông dồn tâm huyết vào nó vì ông có niềm tin ở Chúa. Vì lẽ đó mà Mel đã trở thành một người truyền giáo theo cách riêng của ông thông qua ngôn ngữ điện ảnh. Theo tôi hiểu, điều mà một nhà truyền giáo đích thực làm là giúp truyền đi lời của Chúa thông qua những tấm gương tốt. Khi tôi tới phần lãnh thổ đất liền của Hoa Kỳ và nói về chuyện đã xảy ra với mình, tôi luôn cố nói điều gì đó về niềm tin vào Chúa của tôi. Tôi nói, Chúa có rất nhiều điều mà Ngài có thể cho đi, nhiều hơn tất cả những gì thế gian này có thể cho. Và tôi có mặt ở đây là nhờ có Chúa, tôi nợ Ngài rất nhiều. Và thế là một số người nghe tôi nói đã được truyền cảm hứng và bắt đầu đọc Kinh Thánh hoặc đi nhà thờ. Nhờ vậy, cuộc sống của họ trở nên tốt đẹp và phong phú hơn. Có những chuyện như tai nạn của tôi đã xảy ra trong cuộc sống, và tôi hiểu rằng Chúa có thể sử dụng câu chuyện của tôi để giúp những người khác. Có lần một bạn gái, tôi không biết tên của bạn ấy, đến gặp và nói với tôi rằng bạn bị mắc bệnh ung thư. Bạn nhận thấy câu chuyện của tôi giúp bạn hiểu ra rằng mình không cần phải đầu hàng nghịch cảnh, nó làm cho bạn muốn đấu tranh để vượt qua. Bạn ấy nói với tôi, bây giờ mình đã thoát khỏi căn bệnh ung thư rồi. Tôi không nghĩ mình đã làm gì đó để chữa cho bạn ấy khỏi bệnh. Chính bạn ấy đã tự chữa bệnh cho mình. Nhưng nếu câu chuyện của tôi làm cho bạn gái đó quyết tâm đấu tranh với căn bệnh và chiến thắng nó bằng sức mạnh và ý chí của mình, thì với tôi, thế cũng đủ rồi. Một lần khác, tôi nhận được một bức thư điện tử của một bạn nhỏ bị mất một cánh tay. Cậu ấy là học sinh lớp 8 ở Raleigh, Bắc Carolina, và cậu cũng giống tôi, cậu là con người của thể thao. Chỉ có điều môn thể thao yêu thích của cậu ấy là wakeboarding, tức là môn mà một chiếc thuyền hay cano kéo bạn đi. Còn nhiệm vụ của bạn là cưỡi một chiếc ván trượt trên mặt nước, thỉnh thoảng có thể phải vượt qua các chướng ngại vật trên đường đi. Cậu ấy thậm chí cũng học chơi guitar giống như tôi đã học trước khi bị cá mập tấn công. Một phụ nữ viết thư cho tôi biết rằng Logan khá buồn nản và cô hy vọng rằng tôi có thể khích lệ tinh thần cậu ấy. Tôi gọi điện thoại đến nhà cậu ấy và nói, chào Logan! Mình là Bethany Hamilton ở Kauai, Hawaii. Bạn có thể đã nghe được chuyện mình bị cá mập tấn công và mất một cánh tay rồi. Đúng vậy, cậu nói khẽ. Mình chỉ muốn bạn biết rằng mình đang lướt sóng ở đội tuyển quốc gia, mặc dù mình chỉ còn một cánh tay.